làm sao Tháo không tự đắc. Trận nhỏ mà Chu Du vừa thắng trên sông Tam Giang chính là cái thế thuận kiến để mở mối cho trận xích bích sau này đó. Huyền Đức đã phải một lần vượt qua Đàn Khê, thật là nguy hiểm. Đến hồi này, qua Giang Đông Khao Quân lại gặp nguy hiểm hơn nữa. Không gì nguy hiểm bằng mình không biết cái nguy. Ở Tương Dương, Sái Mạo nghe Huyền Đức kéo quân chạy thì vội đuổi theo. Đó là mối nguy thấy rõ. Còn ở bên sông Trường Giang thì Chu Du tuy thất bại nhưng sự việc lại không tiết lộ. Chu Du cứ thản nhiên tiễn chân Huyền Đức, sự việc thật là kỳ. Văn tự có lúc dùng chính thấn, có lúc lại phải dùng phản thấn. Chính thấn gợi những tia sáng làm cho nổi sự việc. Phản thấn đem sự tương phản so sánh, làm cho ý càng nổi bật lên. Như tả Lỗ Túc thật thà để thấy rõ cái tinh xảo của Khổng Minh, đó là lối phản thấn. Tả Chu Du tinh xảo, quỷ quyệt, lời nói trái với ý nghĩ, để thấy Khổng Minh còn tinh xảo hơn bội phần, đó là lối chính thấn. Cũng như khi tả một cô gái quốc sắc mà đem một cô gái xấu xí ra so sánh, không bằng đem ngay một cô gái giả đét mà đối chiếu, rồi thêm vào đó vài lời làm cho một cô gái quốc sắc kia phải nổi bật lên. Nếu tả một hổ tướng mà đem một anh chàng ốm yếu ra phản chiếu, thì không bằng đem một kẻ vũ dũng lực lưỡng ra so sánh. Như thế viên hổ tướng còn nổi bật hơn nhiều. Đọc đoạn văn tả Chu Du, Khổng Minh đấu trí cũng thấy lối văn tương thấn là diệu. Khổng Minh trước khi ra khỏi lều tranh đã nói: Đông Hòa Tôn Quyền, Bắc Cự Tào Tháo, đó là quốc sách. Cho nên Khổng Minh lúc nào cũng muốn hòa hoãn với Tôn Quyền. Chẳng những thế mà lúc vào Tây Xuyên, Quan Công muốn chia quân cự Tào Tháo lẫn Tôn Quyền, Khổng Minh cũng không cho. Về sau, lúc Quan Công mất, Huyền Đức muốn khởi binh đánh Ngô, Khổng Minh cũng hết sức cản ngăn. Rồi từ cái ngày Huyền Đức gửi con côi nơi thành Bạch Đế, đến khi Khổng Minh chết, trọn đời không hề gây ác cảm với Đông Ngô. Đó không phải Khổng Minh có tình gì với Ngô, mà chính là Khổng Minh muốn dùng Đông Ngô làm ngoại viện để đánh Tào cứu Hán vậy. Lỗ Túc tuy thật thà, nhưng chính sách lại hợp với Khổng Minh. Lỗ Túc lại muốn liên kết với Khổng Minh để đánh Tào. Chu Du muốn giết Khổng Minh. Lỗ Túc muốn được lòng Lưu Bị. Chu Du lại muốn giết Lưu Bị. Xem thế thì Lỗ Túc thua tài Chu Du, nhưng lại hơn Chu Du về kế sách. Trước đây, Huyền Đức nằm trong trại của Thủy Kính, nghe rõ tiếng nói. Nguyên Trực đang đêm đến đây có việc gì? Lời ấy Huyền Đức nghe rất rành mạch, mà lại không hiểu gì cả. Nay Tưởng Cán nằm trong trại Chu Du, nghe tiếng người vào báo tin. Tuy không rõ đầu đuôi, nhưng đã hiểu ngay là người của Sái Mạo, thì còn không nghi sao được. Lối diễn tả thật diễm ảo. Cùng là hai lối nghe ngóng, nhưng lối nghe không rõ thì đoán hiểu. Còn lối nghe rõ ràng thì lại không biết được. Chu Du và Tưởng Cán đều có tâm trạng giống nhau là nghi ngờ. Cán thì giả ngủ để lừa Du. Du thì giả ngủ để lừa Cán. Cái say của Du là say tỉnh. Cái tỉnh của Cán là tỉnh mê. Du khéo ở chỗ vừa gặp mặt đã chặn ngay cổ họng, không cho nói một lời du thuyết nào. Trong lúc nằm ngủ lại giả mê kêu, tử giật, chửi mắng giặc Tháo, khiến Cán sinh nghi. Thái độ của Chu Du thật là cẩn trọng. Tưởng Cán cho mình thật là tinh danh, nhưng thực ra chỉ là một anh chàng si ngốc. Đoạn văn này tả Chu Du thật khéo lắm thay.